Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 482, kế hoạch của Hạ Lạc Khắc. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, sau khi bá tước Thiêu Mại và Kiều Trị Tóc Vàng bị một đám dã thú nhân bắt được, hai người cũng không bị giết chết. Khi hai người bọn họ tỉnh lại, phát hiện mình đã bị trói trên người một con điểu hai chân kỳ quái, con điểu hai chân kia giống như con đà điểu được phóng đại nhiều lần. Dường như là phản ứng đầu tiên, Kiều Trị Tóc Vàng chỉ biết hiện tại anh ta đã trở thành tù binh của đám quái vật thế giới ngầm này. Hai tay hai chân của anh ta bị trói chặt, bị cố định trên lưng điểu hai chân, căn bản không thể chạy trốn, sợi dây trói anh ta là dây thường được biện từ tơ nhện, đừng nói là anh ta, cho dù là sói khổng lồ hay quái nhân to lớn bị loại dây thường này trói đều khó có thể trốn thoát. Lúc Kiều Trị Tóc Vàng tỉnh lại, những người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ bên cạnh liền phát hiện, bọn họ rất nhanh tụ lại đây nói vài câu, sau đó Á Sắt liền đi tới. Á Sắt nỗ lực dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với Kiều Trị Tóc Vàng và bá tước Thiêu Mại, thế nhưng bất kể anh ta làm thế nào, hai người đều không thể hiểu được ngôn ngữ cơ thể của Á Sắt. Sau khi thất bại một lần nữa, rốt cuộc Á Sắt từ bỏ dùng ngôn ngữ cơ thể để trao đổi với hai người này. Kiều Trị Tóc Vàng nhìn xung quanh mình, khắp nơi đều là nham thạch giống như ở trong hang động, một loại dây cổ quái quấn quanh nham thạch phát ra ánh sáng, đương nhiên ánh sáng như vậy hoàn toàn không thể so sánh với ánh sáng mặt trời trên thế giới mặt đất. Đám Á Sắt mang hai NPC này trở về cứ điểm chữ thập, đồng thời dự định đi qua cổng vận chuyển. Trở lại thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, bọn họ muốn nói tin tức mình bắt được hai NPC này cho lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc nhìn xem có thể gây ra nhiệm vụ kỳ ngộ gì hay không, về phần giao hai người này cho công tước tân nhiệm của Sứ Ước Khắc là cách ni vi nhân, không phải bọn họ không suy xét đến lựa chọn này, có điều vì có chút va chạm với người chơi của bên thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, cho nên Á Sắt liền từ bỏ ý tưởng này, anh ta rất chắc chắn, chỉ cần anh ta vừa mới mang hai NPC này đến tìm công tước Ước Khắc tuyệt đối sẽ bị những người chơi Duy Đa Lợi Á đó bao vây. Trận doanh của mọi người khác nhau, tuyệt đối sẽ không cho đối phương mặt mũi. Giữa các game thủ thì không giấu được chuyện gì, chuyện Á Sắt của Liên Minh Tiên Phong bắt được Kiều Trị Tóc Vàng và bá tước Thiêu Mại, rất nhanh đã lan truyền trên diễn. Đàn, người Duy Đa Lợi Á bởi vì muốn cướp lại NPC của mình, thậm chí còn khởi xướng tấn công Liên Minh Tiên Phong, người chơi tốt đương nhiên không có khả năng ngồi xem bang hội trận doanh mình bị trận doanh đối địch công kích, rất nhiều người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ còn có các bang hội quan hệ tốt với Liên Minh Tiên Phong đều tới đây trợ giúp Liên Minh Tiên Phong, chẳng qua chiến đấu không đến vài lần, phần lớn thời gian bọn họ đều đang tìm trụ sở của Liên Minh Tiên Phong. Thành phố ngầm quá lớn, Á Sắt bọn họ cũng không hành động quy mô lớn, mà là một số ít người mang theo hai NPC lén lén lút lút tới cứ điểm chữ thập, khi bọn họ tiến vào phạm vi cứ điểm, những người chơi đó cho dù muốn công kích cũng không có cách nào. Đúng là mệt chết đi được, hai ngày nay chưa được lo cao. Sử Hòa mang theo một con điểu hai, chân và dã các thú nhân đi vào cứ điểm chữ thập, lòng anh ta rốt cuộc cũng yên tâm xuống. Mấy ngày nay vẫn là do anh ta dẫn theo hai NPC, về phần người khác bọn họ phụ trách yểm trợ hấp dẫn lực chú ý này nọ, dù sao những người như Á Sắt, Mai Xuyên Khốc Tử, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư vân vân, đều rất có danh tiếng ở thành phố ngầm, phần lớn người chơi đều thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bọn họ, sự tồn tại của Sử Hòa thấp đi không ít vừa lúc tới chấp hành nhiệm vụ này. Khi hai NPC bị đưa đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, vô số người chơi đều chạy tới vây xem, mặc dù bọn họ cũng đã thấy dáng vẻ nhân loại MP4 của Lan Tư Lạc Đặc thế nhưng loại NPC có cốt truyện và thân phận cụ thể này thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là hai NPC này rất có thể sẽ thúc đẩy cốt truyện tiếp theo, bọn họ cũng rất tò mò sẽ có. Nhiệm vụ kỳ ngộ gì? Bọn họ cùng mấy người Á Sắt đi đến cửa đại sảnh lĩnh chủ, mà Hạ Lạc Khắc từ vài ngày trước cũng đã biết chuyện Á Sắt bọn họ bắt được bá tước Thiêu Mại và Kiều Trị Tóc Vàng, có điều anh cũng không ngăn cản các người chơi hành động. Khi anh đi ra đại sảnh lĩnh chủ thấy Kiều Trị Tóc Vàng và bá tước Thiêu Mại, Hạ Lạc Khắc giơ tay lên, để hai người chìm sâu vào giấc ngủ. Hạ Lạc Khắc cho đám Á Sắt phần thưởng phong phú, bao gồm trang bị và tiền trong game, còn có danh vọng vân vân, nhưng anh cũng không định thẩm vấn hai NPC này, mà là cho Á Sắt bọn họ một nhiệm vụ mới. Tìm cơ hội để thả Kiều Trị Tóc Vàng và bá tước Thiêu Mại chạy. Nói thật Á Sắt có chút khó hiểu cốt truyện của trò chơi, tại sao phải làm như vậy? Bọn họ vừa mới bắt được hai NPC nhân loại kia giao cho lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc. Nếu như lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc có ý định với thế giới mặt đất, dự định tấn công thành phố tự do Duy Đa Lợi Á hoặc là những vương quốc nhân loại khác như vậy, dựa theo lẽ thường hẳn là phải thẩm vấn hai NPC nhân loại kia hoặc là xúi dục bọn họ cũng được, thế nhưng trực tiếp thả chạy liền khiến người ta có chút khó hiểu. Nhưng Hạ Lạc Khắc cũng không giải thích gì, chỉ để đám người chơi Á Sắt hành động theo mệnh lệnh của mình, mà hệ thống trò chơi cũng nhanh chóng đưa ra nhắc nhở nhiệm vụ cho bọn họ. Tên gọi nhiệm vụ thả Kiều Trị Tóc Vàng và Bá Tước Thiêu Mại ra. Nội dung nhiệm vụ, dường như Hạ Lạc Khắc đại nhân không có hứng thú quá lớn đối với Kiều Trị Tóc Vàng và Bá Tước Thiêu Mại, thậm chí nghĩ bọn họ có chút lãng phí đồ ăn của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ so với việc để bọn họ ở chỗ. Này tiêu hao đồ ăn, không bằng thả bọn họ về thế giới mặt đất đi khen ngợi uy danh của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta, khiến cho những vương quốc nhân loại trên thế giới mặt đất phải sợ hãi, run rẩy. Mục tiêu nhiệm vụ, dưới tình huống không bị người khác cản trở thuận lợi đưa Kiều Trị Tóc Vàng và Bá Tước Thiêu Mại còn sống trở về thế giới mặt đất. Phần thưởng nhiệm vụ, người chơi tham gia nhiệm vụ đều có thể đạt được trang bị nhất định tiền trò chơi và khen thưởng danh vọng. Không thể không nói phần thưởng vẫn rất phong phú, đương nhiên Á Sắt không từ chối nhiệm vụ này, nếu Hạ Lạc Khắc muốn đưa hai NPC nhân loại kia về thế giới mặt đất, vậy khẳng định anh có dự định của mình, mà không đến hai ngày sau, Á Sắt liền rõ ràng anh tính toán cái gì. Bởi vì lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc của bọn họ công khai tuyên chiến với nữ vương Duy Đa Lợi Á, mà đồng thời nữ vương Duy Đa Lợi Á cũng tuyên chiến với lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, duy nhất còn chưa xảy ra chính là hai NPC đứng đầu hai trận doanh tiến hành một cuộc chiến đấu mang tính sử thi mà thôi, nhưng trong suy nghĩ của những người chơi, đây chỉ là vấn đề thời gian. Mà tất cả chuyện này đều bởi vì kế hoạch của Hạ Lạc Khắc. Trong lâu đài thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, Hạ Lạc Khắc tôi có chút khó hiểu, anh không cho tôi tấn công vương quốc hoặc là hỗ trợ tôi đi tấn công vương quốc, trái lại muốn cùng tôi làm một trận diễn tập quân sự, rốt cuộc là vì cái gì? Nữ vương Lị La của Duy Đa Lợi Á ngồi trên ghế của mình, ngay hai ngày trước cô ta vừa tuyên bố tuyên chiến với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, còn dẫn theo người của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á đến hủy diệt thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ tà ác thế, nhưng hiện tại cô ta lại ngồi cùng lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng nhau uống hồng trà hoa lài, mà Hạ Lạc Khắc thì vẫn là một ly trà hoa cốc máu tanh. Đương nhiên vì không hy vọng chúng ta bị vương quốc nhân loại bao vây, dù sao bây giờ vẫn chưa phải thời gian tốt nhất để chinh phục thế giới, tôi tin tưởng Lị La, mục tiêu của cô cũng không chỉ là chiếm lĩnh lãnh địa nhân loại của thế giới mặt đất mà hẳn là tấn công thiên quốc, mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là tấn công thiên quốc đó, Lị La cô đừng quên. Hạ Lạc Khắc vẻ mặt nhẹ nhàng nói, chuyện trước đây không lâu tuyên chiến với nhau, đây đều là kế hoạch Hạ Lạc Khắc sớm vạch ra, mà mục đích của anh cũng vô cùng giản đơn, chuyện thành phố tự do Duy Đa Lợi Á đã bại lộ ra ngoài. Lấy tính cách của Lị La, rất có thể sẽ đi khắp nơi khai chiến. Cô ta cũng không phải đọa lạc thiên sứ hiểu được cái là gì là ẩn nhẫn, chính trị của thế giới loài người phức tạp, cô ta chắc chắn sẽ không suy xét nhiều, tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn vô cùng trực tiếp mạnh bạo đi xử lý bất cứ chuyện gì, ví dụ như chuyện của thần quốc, cô ta gần như không hề nghĩ ngợi liền thâu tóm lãnh địa sứ ước khắc của thần quốc, đồng thời còn dự định tiến thêm một bước khai chiến với thần quốc, vậy chính là chiến tranh toàn diện rồi. Mặc dù Hạ Lạc Khắc không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện Duy Đa Lợi Á thế, nhưng Duy Đa Lợi Á là căn cứ điểm cung cấp nguyên liệu cho thành phố ngầm, anh vẫn hy vọng Duy Đa Lợi Á có thể bình an vô sự. Hơn nữa anh vừa phát hiện thế giới cây, anh còn dự định lợi dụng Duy Đa Lợi Á để khống chế thế giới cây, dù sao hiện tại không thể để trên lưng Duy Đa Lợi Á cõng một danh tiếng là chiến cuồng trên lưng, đám tiểu yêu tinh này vô cùng chán ghét nhân loại khơi mào chiến tranh khắp nơi. Nếu hiện tại muốn tiếp xúc với đám tiểu yêu tinh đó, vậy cho Duy Đa Lợi Á có một danh tiếng tốt cũng vô cùng quan trọng, ví dụ như người cứu vớt thế giới mặt đất là tín ngưỡng, mấy danh hiệu này đều không tồi, mà muốn có danh hiệu như vậy, nhất định phải đi đối mặt với sinh vật ngầm tà ác, ví dụ như thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Độ chán ghét sinh vật thành phố ngầm của tiểu yêu tinh đã vượt qua những chủng tộc khác, nếu như Duy Đa Lợi Á có thể đáp trả chống cự sự xâm lấn đến từ thế giới dưới đất như vậy, thần quốc liền không có lý do đi tấn công thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, mà độ thiện cảm của tiểu yêu tinh với thành phố tự do Duy Đa Lợi Á cũng sẽ tăng lên. Chuyện một hòn đá ném hai con chim tốt như vậy, đương nhiên Hạ Lạc Khắc sẽ không bỏ qua. Hơn nữa lại có thể gia tăng nội dung trò chơi mới cho các game thủ, đối kháng PvP giữa các người chơi, Hạ Lạc Khắc trải qua mấy ngày quan sát cảm thấy bọn họ vẫn rất thích. Đương nhiên sẽ không nói như vậy với Lị La, đây cũng là vì huấn luyện năng lực tác chiến cho các chiến sĩ đó, dù sao chiến đấu với thiên quốc chút năng lực tác chiến ấy còn kém xa, huống hồ tôi luôn cảm thấy liên hệ với thành phố tự do Duy Đa Lợi Á còn hơi ít, tôi cảm thấy cần thiết tiến hành một ít tiếp xúc thân mật giữa mọi người, thời gian tới chúng ta mang theo con dân của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, còn có con dân của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng nhau đánh thiên quốc, bọn họ không đến mức quá xa lạ. Cô cảm thấy thế nào? Thật ra Hạ Lạc Khắc cũng không cần phải đi hỏi ý kiến của Lị La, bởi vì Lị La cũng đã sớm dựa theo yêu cầu của anh tuyên bố với các con dân của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á muốn khai chiến với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Khi nào thì bắt đầu diễn tập, địa điểm ở nơi nào? Sau khi nghe Hạ Lạc Khắc giải thích, Lị La hỏi vấn đề mấu chốt nhất. lần này tôi tới chính là vì chuyện này, tôi nghĩ chúng ta cần phải thương lượng một chút. Hạ Lạc Khắc quay sang nói với Lỵ La, bất kể đại chiến giữa hai trận doanh thế nào đều phải có cốt truyện hoạt hình, cho dù Hạ Lạc Khắc rõ ràng điểm này, mà cốt truyện hoạt hình là thứ mà các người chơi chờ mong nhất. Từ phản ứng trên diễn đàn có thể thấy được cuộc quyết đấu giữa lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ và nữ vương Lỵ La của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, đã nói như vậy, đương nhiên khai chiến sẽ là Hạ Lạc Khắc và Lỵ La chiến đấu với nhau, dĩ nhiên không phải thật sự đánh mà là diễn kịch giống đối chiến, chỉ là để các người chơi xem cốt truyện vui vẻ một chút. Chiến đấu như vậy muốn phong cách gì cũng được, dù sao thân phận của Hạ Lạc Khắc và Lỵ La như vậy, không nói đến hủy thiên diệt địa, nơi nơi nổ mạnh, nơi nơi tạo hố, một chiêu hủy nửa thành gì đó hẳn là vẫn nên làm một lần. Đương nhiên chuyện những đặc hiệu này cần thương lượng với Lỵ La một chút, nhìn xem cụ thể muốn làm thế nào. Mà lúc sẽ làm ra tin tức thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ điên cuồng tấn công thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, mà thành phố tự do bên này liều mạng phòng thủ chống cự tà ác đến từ thế giới ngầm, một đợt lại một đợt tiến công. Đương nhiên những việc này nữ vương Lỵ La của Duy Đa Lợi Á sẽ không phải tự mình đi làm, Hạ Lạc Khắc đã tìm được nhân viên tuyên truyền thay cô ta, chính là Kiều Trị Tóc Vàng và Bá Tước Thiêu Mại. Đây cũng là dụng ý mà Hạ Lạc Khắc thả Kiều Trị Tóc Vàng và Bá Tước Thiêu Mại ra. Kiều Trị Tóc Vàng ngồi trong ngục giam, anh ta nỗ lực để cho mình duy trì tỉnh táo, gáy vẫn cảm thấy vô cùng đau nhức. Còn dã thú nhân dùng chuôi của chủy thủ đánh vào gáy anh ta, đương nhiên xuống tay không chú ý nặng nhẹ. Trên thực tế mấy ngày nay tinh thần của Kiều Trị Tóc Vàng đều không quá tốt, anh ta không bị chủy thủ đánh chết cũng coi như là kỳ tích trong kỳ tích. Mấy ngày nay tinh thần của anh ta bởi vì gáy bị thương, nên vẫn luôn hốt hoảng, dọc đường đi đã xảy ra đủ loại chuyện, anh ta cũng không quá rõ ràng, chỉ khi thỉnh thoảng tỉnh táo người. Hai bên sẽ nói với anh ta một ít chuyện xảy ra trên đường, ví dụ như có người của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á tới đây tập kích những dã thú nhân bắt bọn họ. Tuy rằng không rõ ràng lắm tại sao những người Duy Đa Lợi Á đó lại muốn liều mạng chiến đấu với quái vật thành phố ngầm để cướp hai người bọn họ, hiển nhiên không phải là vì tiền thưởng. Có thể nghĩ đến cũng chỉ là những người của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á đó thân là một chủng tộc mặt đất có hận thù không đội trời chung với chủng tộc thế giới ngầm, mà điểm này Kiều Trị Tóc Vàng và Bá Tước Thiêu Mại cũng giống như vậy, có điều so với loại hận thù này, bọn họ càng thêm quý trọng tính mạng của mình, mà người của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á căn bản không để ý sinh mệnh của mình, dường như bọn họ càng để ý đến vinh quang. Mà như vậy đối với Kiều Trị Tóc Vàng và Bá Tước Thiêu Mại cũng có chỗ tốt, Bá Tước Thiêu Mại nhiều lần cho rằng mình đạt được tự do thế nhưng những tên cầu Duy Đa Lợi Á đó cuối cùng vẫn không chiến thắng đám quái vật thành phố ngầm, một lần lại một lần tấn công đều bị bọn chúng đánh lui. Sau đó bọn họ liền tới một cứ điểm vô danh, bởi vì hai người bọn họ đều bị nhốt trong lồng sắt nhưng lại dùng vải thật dày đắp lên, cho nên Bá Tước Thiêu Mại cũng không nhìn rõ tình huống bên ngoài của cứ điểm đó, ông ta chỉ biết mình theo những dã thú nhân kia xuyên qua một cánh cửa vận chuyển, sau đó đi tới một thành phố ngầm rộng lớn, trình độ phồn hoa của thành phố ngầm kia đã làm ông ta có chút trợn mắt há hốc mồm. Bá Tước Thiêu Mại chưa bao giờ nghĩ tới thế giới dưới đất lại có thành phố xa hoa như vậy. Hiện giờ tuy độ phồn hoa của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ còn kém xa nhiều nơi, thế nhưng so với pháo đài của công tước Ước Khắc mà nói, đây tuyệt đối là xa hoa vượt qua nó, dù sao cũng sau một năm nỗ lực tiếp cận người chơi còn có Hạ Lạc Khắc không chút keo kiệt bỏ chi phí xây dựng. Vẻ ngoài của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đã sớm không phải diện mạo của cái thành phố ngầm vừa mới bị vứt bỏ kia. Thế nhưng có kinh ngạc thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là mạng nhỏ của mình, Bá Tước Thiêu Mại lúc nào cũng suy nghĩ làm thế nào để chạy trốn ra ngoài. Nhưng nhìn thành phố ngầm phồn hoa này, Bá Tước Thiêu Mại biết khả năng mình có thể chạy trốn cực kỳ nhỏ bé, mà người của thế giới ngầm đã tìm được lối đi thông tới thế giới mặt đất, rất có khả năng bọn họ sắp phải đối mặt với sự tấn công của thế giới mặt đất. Mà trên thực tế, từ tình huống mà Bá Tước nhìn thấy ngoài cửa sổ mấy ngày nay, những quái vật thế giới ngầm này rất có thể đã đối mặt với sự tấn công của thế giới mặt đất, chẳng qua bọn họ gặp phải chính là đám người Duy Đa Lợi Á không sợ gì kia, rất có thể những người Duy Đa Lợi Á đó vừa vặn xây dựng thành phố ở lối đi thông với mặt đất của bọn họ. Sau đó thế giới dưới đất và người Duy Đa Lợi Á xảy ra xung đột, hơn nữa rất có thể chiến đấu đến nay. Vì sao những người Duy Đa Lợi Á không đi cầu trợ giúp? Bá Tước Thiêu Mại rất nghi hoặc vấn đề này, nếu như bọn họ tung tin tức đám quái vật thế giới ngầm đã đi lên mặt đất, tin rằng sẽ không có vương quốc nhân loại nào mặc kệ, hơn nữa phía giáo đình thánh chủ cũng sẽ lập tức phái nhân thủ tới trợ giúp bọn họ ngăn cản đám quái vật thế giới. Ngầm, đương nhiên nói những vương quốc nhân loại này đoàn kết bao nhiêu cũng là chuyện có khả năng không lớn, thế nhưng ít nhất sẽ không xuất hiện chuyện công tước ước khắc công kích thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Nếu như thành phố tự do Duy Đa Lợi Á dẫn đầu chống lại bọn quái vật thế giới ngầm, như vậy công tước ước khắc đừng nói là muốn công kích thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, ông ta cho bọn họ tiền cũng không được, ai cũng không hy vọng đám quái vật thế giới ngầm này đi lên mặt đất. Vào mấy nghìn năm trước, ký ức đại ác ma kia mang theo vô số chủng tộc thế giới ngầm tà ác thiếu chút nữa chinh phục thế giới, đến bây giờ còn chưa thể phai nhòa, khắp nơi đều có truyền thuyết liên quan đến thế giới ngầm, còn có truyền thuyết về vị đại ác ma kia. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, nếu tấn công thành phố tự do Duy Đa Lợi Á tuyệt đối sẽ bị các quý tộc lên án công khai và công kích ở phương diện ngoại giao và dư luận. Thế nhưng những chuyện này đều không phải chuyện mà bá tước Thiêu Mại có thể suy xét, đến cái mạng nhỏ của mình có giữ lại được không ông ta còn không biết, còn nghĩ mấy chuyện này làm gì. Bá tước Thiêu Mại thở dài một hơi, đầu tựa vào vách tường lạnh băng. Không nghĩ tới mình lại gặp phải chuyện như vậy, không phải làm anh hùng chống lại quái vật thế giới ngầm, mà là làm tù nhân. Cách chương.